nội giờ tan tầm. Phố đông mưa lâm thâm, từng dòng người chen nhau nhích từng chút một chậm chậm. Những xe đi trước rồi ga bắn bùn và nước vào xe sau, nhưng không ai chùn bước mà vẫn có lướt thật mau mau. Giữa làn mưa rơi rơi, người mong về nhà nghỉ ngơi, người mong mau cặp chiến hữu đang ngồi đợi nơi quán bia hơi. Người vừa lái xe vừa lẩm nhẩm đôi ba dăm câu ca, sương đường quá xa khúc nhạc mình nghĩ ra qua ngã ba lại quên lời. Dòng người vẫn chen chúc, cửa xe như thúc giục. Dòng sông có khúc con người có lúc như phố lúc nào cũng đông đúc. Họ đi đi rồi về về để mai lại ra đi. Vòng xoay vô tận không bao giờ nghỉ đến khi đời qua đi. Ai đang cầm ca trong cuộc quay rối như tơ vò, đời sống như bầy trò. Chen nhau chan chê trên đường đời, ta lại chen nhau con đường về. Chen nhau từng mét từng ô giờ tan tầm. Còn bao xa đường ta qua, bao xa đường về nhà. Yên lặng anh cào cánh lòng tôi sẽ qua ngày ấy mà. Rồi lại tặc lưỡi họ không sao đâu để ca theo dòng trôi. Nếu anh có xa đêm tối hiện về cũng đừng trách mong anh hiểu cho lòng tôi. Lúc ấy trên đường có bao nhiêu người có thể giúp anh làm gì đến vòng tôi. Tôi lỡ qua chỗ vòng rồi tôi còn vội về đón con vội về kẹt tổ ấm con con. Dường như bao người chịu nặng tâm tư nhưng vẫn phải lăn bánh bom bom. Vì lỡ nhận ra sự thật chúng ta chẳng có cái quái gì lớn lao. Nên chiều mưa xuống lại như đàn kiến vỡ tổ không biết bây giờ nên dài là vào. Ai đang cầm ta trong cuộc quay rối như tơ vò, đời sống như bầy trò. Chen nhau chan chê trên đường đời, ta lại chen nhau con đường về. Chen nhau từng mét từng ô giờ tan tầm. Còn bao xa đường ta qua, bao xa đường về nhà, về nhà. Đi để mà làm cái công việc không cửa tiến thất. Đi đi về về cái con đường không chỗ nhích chân, để chưa nhận ra ta đang kẹt cứng. Hai con đường chiếm riêng mình một chỗ đứng, mà đường nào không làm ấy cũng không lối ra. Và càng giữ càng nhân tâm ta tới tối đa. Ta quên ta có thừa nào vô tư và xuề xòa. Ta bây giờ va chạm nhỏ cũng khó bỏ qua. Đã từng cười rất vô tư với mỗi người, và ta giờ đây nguệch mặt cười lên nớp mặt nạ. Chắc vì ta dẫn nhầm mặt với đường về tầm tan. Chắc đã cam sao nhân tâm cho đường đời cầm giáp. Đi làm cái công việc không cửa tiến thất. Đi đi về về cái con đường không chỗ nhích chân. Anh hay tôi riêng mỗi đứa một đường, để cùng tắt cho mơ bồng bóng mang thế đời thường.